Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, trang 408, ao bầu ngửi được cốt truyện hơi thở, dùng ánh mắt ý bảo Andy tiếp tục, Andy cũng không nghĩ tới phía trước thực bài xích, thần hàng chi. Thủ, Alan hiện tại cư nhiên nguyện ý nghe hắn nói, chẳng lẽ Alan bởi vì lần này bị tuần tra đổi bức thượng tuyệt lộ cho nên rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Kia thật đúng là thật tốt quá. Alan năng lực như vậy lợi hại, khẳng định có thể mang theo hắn cái này tiểu thái kê cùng nhau gia nhập mạnh nhất tổ chức. Ngươi tưởng a, Alan, tuần tra đội người hiện tại liền hạ thành nội đều lục soát, chúng ta là quái vật. Alan, quái vật, không có người sẽ nguyện ý tiếp thu chúng ta. Nếu bị bắt đi, chúng ta chỉ có thể nằm thượng giải phẫu đài. Từ sinh ra khởi liền không có thượng quá học. Andy vắt hết óc nghĩ ra, giải phẫu đài, cái này phức tạp từ đơn, nếu là lục ngữ nông nghe thế câu nói, đại khái sẽ nghiêm túc cùng hắn phổ cập khoa học. Black Iris Conference nghiên cứu viên kỳ thật không sống động thể giải phẫu. Sau đó trở tay đem người quan tiến thu dụng đơn nguyên, nếu có thể gia nhập thần hàng chi thủ. Liền không giống nhau, Andy duỗi tay nắm lấy ao bâu tay. Người sau bởi vì gãy xương không hảo trốn cho nên chỉ có thể sú mặt tùy ý hắn nắm. Thần hàng chi thủ, tất cả đều là chúng ta người như vậy. Cho rằng thế giới là giả người là kẻ điên. Nhưng nếu tất cả mọi người cho rằng thế giới là giả vậy không có chân thật thế giới. Andy nói ra rất có triết lý một câu. Tuy rằng, thần hàng chi thủ, tác phong có điểm tàn nhẫn. Nhưng là, những cái đó người bình thường còn không phải là như vậy đối đãi với chúng ta sao? Ta chỉ là muốn sống. Hắn thanh âm thấp xuống. Chỉ là muốn sống đi xuống, trên đỉnh đầu rơi xuống một bàn tay. Lấy thực ôn hòa lực đạo vỗ vỗ hắn, Andy có điểm mờ mịt. Ngây ngốc mà ngẩng đầu, lại thấy vừa mới tỉnh lại ánh mắt còn thực đáng sợ Alan. Dùng không bị thương cái tay kia trấn an hắn, trên mặt còn lộ ra hắn chưa bao giờ gặp qua ôn hòa biểu tình, chúng ta sẽ sống sót. Thay thế được. Đệ đệ chiếm cứ thân thể Alan đối Andy nói, về, thần hàng chi thủ, phiền toái người nói thêm nữa một ít tin tức cho ta đi. Tới tổng kết một chút, thông tin kênh một chỗ khác. Nghe xong, chòm song tử, cùng tên là Andy, NPC đối thoại sau. Hải tặc nhấc tay lên tiếng, cái này phó bản tổng cộng tiến vào 12 danh người chơi. Hiện tại ta... Chiêm tinh giả, cùng, ảnh, đang ở thượng thành nội đại sứ quán phụ cận. Hắc kỵ sĩ, cùng, chỉ huy gia, ở trung thành nội quét phố 23 hào, ánh trăng, ở thượng thành nội. Vùng ngoại thành khu biệt thự, chòm song tử, tại hạ thành nội không biết tên hẻm nhỏ, Hắc Sơn Dương, cùng, vai hề, ở trung tâm. Khu Black Iris Conference, con thưa, dáng màu, nữ sĩ. Bác sĩ dịch bệnh, tình huống không rõ, ta kiến nghị đại gia trước gần đây tra xét một chút tình. Báo, lúc sau lựa chọn một cái tương đối an toàn địa điểm làm tập hợp mà, ánh trăng, trụ tiểu biệt thự. Liền không tồi, kênh, ánh trăng nói tiếp, ân, nhà này trưởng bối cơ bản cũng không trở về. Bảo mẫu bị ta dùng đạo cụ khống chế được, có thể coi như an toàn phòng, có thể... Mục tái ngôn tiếp nhận rồi cái này kiến nghị, chúng ta sẽ ở phụ cận tìm một chút dáng màu, dựa theo đổi mới tình huống tới xem, nàng hẳn là ly chúng ta không xa, chúng ta chuẩn bị tra xét một chút giang thành chú Zona Châu Đại. Sứ quán, ảnh nói, đại sứ quán hẳn là có không ít tình báo, nói không thể có thể tìm được về, nghị viên, tin tức, Black Iris Conference nghị viên đến từ các. Đại quốc, nếu có thể tìm được nghị viên, vậy có thể càng tiếp cận Black Iris Conference bên trong, ta cùng Albo khả năng tạm thời sẽ không. Qua đây, Alan lại nói, hạ thành nội thực hỗn loạn, cho nên càng khả năng tra được thần hàng chi thủ tung tích. Nếu tất yếu nói, ta sẽ gia nhập cái này tổ chức, dựa theo Andy cách nói. Thần hàng chi thủ là cùng Black Iris Conference đối kháng mạnh nhất âm thầm lực lượng. Cái này phó bản không có chủ tuyến, nhưng lấy bọn họ kinh nghiệm tới nói, loại này đối kháng tính chất thế lực rất có thể cùng chủ tuyến cường tương quan. Tuy rằng Alan Thanh Âm là tiểu hài tử, nhưng hắn dù sao cũng là S cấp người chơi, tồn tại xuất phòng chừng là mọi người tối cao. Hải tặc nói một câu chú ý an toàn, lúc sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Alan không nói chính là hắn lưu tại hạ thành nội nguyên nhân, trừ bỏ muốn dò la xem thần hàng chi thủ ngoại, còn suy xét như thế nào an trí Andy nhân tố. Alan bản thân chính là rất biết chiếu cố người tính cách, đối với tiểu hài tử vẫn là nguyên chủ tiểu đồng bọn, hắn liền càng không thể đi luôn. Bọn họ hội trưởng là hiểu biết hắn, nếu vai hề không ở kênh nói chuyện, đó chính là nhận đồng hắn lựa chọn, xác định giai đoạn tính mục tiêu lúc sau. Mọi người đều hành động lên. Buổi sáng 10 điểm 33 phân, lục ngữ nông tuần tra công tác đã tiếp cận kết thúc, ở chỉ trăm cái thu dụng vật kiểm tra đối chiếu sự thật trong quá trình, trừ bỏ 216 hào ở ngoài. Mặt khác thu dụng vật cơ bản cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, đáng giá nhắc tới chính là nàng trên đường đi ngang qua phi thường nổi danh 177 hào thu dụng thất, 177 hào điệp hình thu dụng vật, lấy kinh người mỹ lệ ở nghiên cứu viên, nhân viên an ninh quần thể chung rất có danh khí, rộng lớn. Thu dụng đơn nguyên bên trong bay múa thượng trăm chỉ mộng ảo màu lam con bướm. Chúng nó hai cánh như là từ vỡ vụn ngọc bích tàn phiến ghép nối mà thành. Bay múa là lúc cánh bướm lưu chuyển hoa mỹ cầu vồng, đủ để cho họa gia bút pháp tại đây dừng lại, cùng 216 hào ma khuyển giống nhau. 177 hào con bướm đồng dạng cấp lục ngữ nông mang đến kỳ dị cảm giác, nàng bởi vì loại cảm giác này cảm thấy mê hoặc. Tà ác ma khuyển, mỹ lệ con bướm, anh tuấn nam nhân, này ba loại tồn tại chi gian đến tột cùng có cái gì điểm giống nhau? Nghiên cứu viên cũ bị nghiêm cẩn điều tra năng lực cùng nghiêm khắc tự mình yêu cầu trình độ. Nhưng lục ngữ nông đem ba người ký lục lăn qua lộn lại nhìn vài biến, lăng là không có tìm được có thể đồng thời bao quát ba người số liệu, hình thái, hệ thống gia phả, năng lực, cấp bậc, chúng nó hoàn toàn quăng tám xào cũng không tới biên. Hơn nữa, nếu là đem nàng buổi sáng mới vừa tỉnh lại khi cổ quái dự cảm cũng bao gồm ở bên trong, kia càng là một chút tương tự chỗ đều tìm không thấy. Ôm như vậy nghi hoặc, lục ngữ nông mặt vô biểu tình mà đi đến 299 hào thu dụng đơn nguyên phía trước. Hết chương.